sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu. Chương 50, cuộc điện thoại đầy phẫn nộ. Khóc chuyện audio.com. Edit by Băng, khóe miệng Phong Tố Cẩn gợi lên một độ cong chua xót. Cô nhắm mắt lại, làm cho bản thân trở nên lý trí hơn. Quân Mặc Hàn nói rất đúng. Có lẽ cô nên nhận cuộc điện thoại này. Nghe xem rốt cuộc Lam Bắc Thần muốn nói cái gì. Vì sao lại tìm cô? Xin chào, Lam Bắc Thần nghe được thanh âm của Phong Tố Cẩn. Không biết vì sao lồng ngực có cảm giác nghẹn lại. Không thấy Lam Bắc Thần nói chuyện. Phong Tố Cẩn nhíu nhíu mi. Lam Bắc Thần, nếu anh không có chuyện gì. Vậy tôi cúp máy đây. Nói xong, liền muốn ngắt điện thoại. Lam Bắc Cực nhàn nhạt mở miệng nói. Tố Cẩn, thời điểm Lam Bắc Thần nói ra hai chữ này. Mang theo âm điệu riêng biệt. Rất có tư tính, nhưng cũng khiến lòng Phong Tố Cẩn nhịn không được có chút run rẩy. Trước kia, thỉnh thoảng Lam Bắc Thần đối tốt với cô hay ôn nhu với cô. Hắn ta đều sẽ dùng giọng điệu như thế. Hai chữ này vẫn là khơi gợi một ít chuyện quá khứ của cô. Khóe miệng Phong Tố Cẩn nhếch lên một độ cong trào phúng. Thanh âm lạnh lùng nói. Chẳng phải hiện tại Lam Thiếu nên ở bệnh viện cùng Liễu Thi Nhã của anh sao? Làm sao lại có thời gian gọi cho tôi vậy? Nghe thanh âm châm chọc của Phong Tố Cẩn, Lam Bắc Thần lại không hề tức giận mà nói. Tố Cẩn, anh biết em sẽ trách anh, nhưng chuyện tình cảm là không thể kiểm soát được, anh chỉ có thể nói. Thật xin lỗi, lời xin lỗi của anh, tôi đã nhận, hiện tại tôi phải nghỉ ngơi. Tố Cẩn, em nghe anh nói xong đã, sẽ không mất thời gian. Phong Tố Cẩn chỉ có thể nhẫn nại. Tiếp tục nghe, Tố Cẩn, bất luận như thế nào, anh đều hy vọng em có thể tự tôn tự ái. Không cần làm những chuyện hại mình, cũng đừng để lầm đường lạc lối. Em nên cố gắng đối đãi với bản thân thật tốt. Phong Tố Cẩn nghe lời nói khó hiểu của Lam Bắc Thần. Cảm thấy quái dị không thôi. Lam Bắc Thần, chẳng lẽ anh uống nhầm thuốc à, anh không phát sốt đấy chứ? Lam Bắc Thần chỉ cảm thấy ý tốt của mình lại bị dội một xô nước lạnh. Kỳ thật, hắn ta có một loại xúc động muốn ngắt điện thoại, nhưng lại cảm thấy Phong Tố Cẩn trở thành như bây giờ. Có lẽ hắn ta cũng có một phần trách nhiệm, liền tiếp tục nói, hôm nay anh ở cửa bệnh viện, thấy em cùng một nam nhân hôn nhau trong xe. Phong Tố Cẩn nghe hắn nói, thần sắc đều trở nên lạnh lẽo. Tố Cẩn, bất luận nam nhân kia có thân phận địa vị gì, em đều phải tìm hiểu rõ ràng. Hắn chỉ là muốn chơi đùa. Nghe đến đó, Phong Tố Cẩn liền nhịn không được. Lam Bắc Thần, trong mắt anh, Phong Tố Cẩn tôi rẻ mặt như vậy hay sao? Chẳng lẽ không thể có người nguyện ý lấy tôi sao? Lam Bắc Thần cực kỳ áy náy nói. Tố Cẩn, thật xin lỗi, anh sẽ cho em một thân phận ở Bắc Quyền Thành. Tuy rằng những hào môn ở Bắc Quyền Thành sẽ không nguyện ý tiếp nhận em. Nhưng anh sẽ cố gắng giúp em tìm một nơi thật tốt. Phong Tố Cẩn càng ngày càng cảm thấy châm chọc. Lam Bắc Thần, tôi thật sự phải cảm ơn anh a. Nhưng là anh giữ lại ý tốt này của anh cho Liễu Thi Nhã đi. Tôi không cần, dừng một chút. Phong Tố Cẩn cố gắng đè nén lửa giận của mình xuống. Lạnh như băng nói, còn nữa. Nói cho anh biết, tôi kết hôn rồi, là thiểm hôn, nhưng ông xã của tôi mạnh gấp trăm lần anh. Nói xong, Phong Tố Cẩn nhanh chóng cúp máy. Trong ngực còn tức giận phập phồng không thôi. Cô vẫn cảm thấy chưa hết giận, liền đem số điện thoại của Lam Bắc Thần ném vào sổ đen. Xóa hết toàn bộ thông tin của hắn ta. Chấm, lần này mới cảm thấy thoải mái. Bớt giận một chút, Quân Mặc Hàn cầm một ly sữa. Đứng ở cửa, đem một màn vừa xem trong mắt, cũng nghe thấy lời nói của Phong Tố Cẩn. Hắn sợ Phong Tố Cẩn xấu hổ. Đợi một hồi, bất quá Phong Tố Cẩn hình như có cảm giác. Sau khi ném điện thoại, liền thấy Quân Mặc Hàn đứng bên cửa. Cô có chút xấu hổ, tay chân cũng không biết để đâu. Xấu hổ lại quẫn bách nói. Cái kia, anh đều nghe thấy hết rồi. Phốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.